Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 334, chương 335, trang hoàng kim. Nghe được Tần Mộc phụ thân nói như vậy, Chu Tà ngược lại là đối với hắn thật có chút thay đổi cách nhìn. Lớn như vậy số lượng hoàng kim nói quyên liền quyên, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được hành động vĩ đại. Coi như biết cái này hoàng kim dùng sẽ chọc cho đến phiền phức, nhưng tin tưởng đại đa số người đều lại chiếm làm của riêng. Nhiều như vậy hoàng kim muốn xuất thủ không đơn giản. Nếu như ngươi tin được ta, ta có thể cho bằng hữu của ta tới giúp ngươi xử lý, thuận tiện đem cái huyệt động này cũng xử lý sạch. Nhiều như vậy tối thiểu 2-3 tấn hoàng kim, một khi duy nhất một lần chảy vào thị trường, kết quả kia sẽ là tai nạn tính. Bằng hữu ngài là quốc gia ngành người, vậy liền đây 157 phiền ngài. Nếu như đã quyết định như vậy, tất cả mọi người thối lui ra khỏi cái phòng dưới đất này. Mặc dù Tần Mẫu trong lòng cực kỳ thịt đau, nhưng đã chồng mình làm xuống tới quyết định này, kia nàng liền sẽ tuân theo. Lớn như vậy gia nghiệp phần lớn đều là chồng mình kiếm trở về. Dựa vào là không phải cái khác, dựa vào là liền là tại đại sự bên trên có thể quả quyết làm ra chính xác quyết định. Mặc dù lần này quy mô trước đó chưa từng có, nhưng nàng tin tưởng hắn, mấy cái tiểu nha đầu thì là líu díu cãi lộn không ngừng. Thật sự là quá mức hưng phấn, đây quả thực là cổ mộ thám hiểm a, còn có bảo tàng, mặc dù không có phần của mình, nhưng ngẫm lại tự khiến người kích động a. Liền ngay cả vừa mới khôi phục bình thường Tô Anh cũng đồng dạng đầy mặt đỏ ánh sáng, kịch liệt tham gia lấy thảo luận. Duy chỉ có Tần Mộc ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ. Quay đầu lần này Chu Tà không có giải quyết vấn đề này, chính mình ngẫu nhiên một người bơi lội thời điểm bị câu hồn, vậy liền thật là xong. Nàng lại nghĩ tới chính mình nhiều ngày như vậy một mực ở tại một đống xương khô bề mặt. Thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tần Mộc, ngươi thế nào? Sắc mặt không đúng lắm a? Không phải là sợ chưa? Ta đều không sợ đâu. Đừng sợ. Tùy tiện Tô Anh sắp xếp Tần Mộc bả vai an ủi. Qua lại đợi người tới đem những cái kia đều thanh lý sạch sẽ về sau, hết thảy tất cả đều lại khôi phục bình thường. Chu Tà nói tìm người đến xử lý, nàng đoán liền khẳng định là tìm Tiểu Thất. Nhỏ mặt nhiều như vậy người chết khô lâu, còn có mình bị câu hồn sự tình, tuyệt đối là tại Tiểu Thất nghiệp vụ phạm vi bên trong. Tô Anh vừa mới dứt lời, Chu Tà liền bấm Tiểu Thất điện thoại. Tà ca, ngài lại có chuyện gì? Tiểu Thất vừa tiếp thông điện thoại liền tràn đầy u oán. Chu Tà tìm hắn đều không phải là cái gì tốt sống. Chuyện tốt, tới hay không? Có cái thổ hào có mấy tấn hoàng kim muốn quyên tặng. Còn có một ít chuyện cần phải xử lý một tí. Ngươi không vui ta tìm người khác. Chu Tà chế giễu nói. Ở đâu, ta đến ngay. Ta dựa vào, mấy tấn a? Cái nào thổ hào phóng khoáng như vậy? Đầu tuần tổng bộ vừa vặn cho chúng ta phát nhiệm vụ để cho chúng ta nghĩ biện pháp kéo tài trợ đâu. Tà ca ngươi đơn giản liền là mưa đúng lúc a. Đặc biệt hành động tổ thành viên huấn luyện, tiền lương cái gì đều là tiền, nhưng cấp trên phê trợ cấp cứ như vậy nhiều. Kinh thành tổng bộ giật gấu vá vai, mấy cái quản tiền lão đầu tử càng là keo kiệt đến không biên giới. Hiện trong khoảng thời gian này thế mà chỉ cho phát cơ sở tiền lương, muốn để chính mình kéo tài trợ, Tiểu Thất nào có bản lãnh này? Kết quả hắn thủ hạ các huynh đệ đều oán thanh trở nói, hận không thể nghỉ việc. Chỉ cần có thể cầm xuống khoản này khoản, chính mình liền có thể nhẹ nhõm nhiều. Chỉ cần hướng cấp trên một phát, công lao của mình đây tuyệt đối là đại đại. Tiểu Thất cũng nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cầm lấy bàn bên trên chính mình kéo tài trợ quảng cáo liền xông ra văn phòng. Các huynh đệ, đi, đi với ta làm việc. Làm xong liền có tiền lương phát. Nghe được Tiểu Thất nói như vậy, bên ngoài mặt hơn 20 cái chính nhàn rỗi thủ hạ một mạch đều đứng lên. Lão đại, thật hay giả, nhà ta đều nhanh không có mét vào nồi rồi tương đương, ngươi cứ giả vờ đi. Hôm qua còn chứng kiến ngươi cùng tiểu lệ ra ngoài lần tiệm ăn đây. Ngươi khẳng định nhìn lầm tương đương. Thủ hạ nháo thành nhất đoàn. Tiểu thất vỗ bàn một cái. Yên tĩnh, ta còn lừa các ngươi sao? Nhanh, mở mấy chiếc dương xe quá khứ. Dương xe, giả trang cái gì? Hôm nay phải xử lý đồ vật lớn như vậy kiện. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu hỏi nói. Giả trang cái gì? Trang hoàng kim, tiểu thất cũng không định cùng bọn hắn nói tỉ mỉ. Trực tiếp đi ra phía ngoài, lưu xuống 20 mấy người tranh nhau chen lấn đuổi theo. Dương xe trang hoàng kim, lão đại ngươi nghèo đến điên rồi a? Lão đại ngươi sẽ không muốn cái gì ý nghĩ xấu a? Cướp ngân hàng sự tình chơi cũng không thể làm a? Tiểu thất mặc kệ bọn hắn, phát động chính mình kiêu long liền hướng phía Chu Tà cho vị trí đi. Lão đại, chờ chúng ta một chút a. Ngoặc kép chấm chấm, các loại Tần An Văn cũng chính là phụ thân của Tần Mộc nhìn thấy tiểu thất hắn hai. Hai nhóm hơn 20 người xuất hiện tại cửa nhà mình thời điểm. Thật là giật nảy mình, đây quả thực là xã hội đen đại lão đi ra nổ đường phố nha. Khí thế kia, tiểu thất sau lưng mỗi cái mặc màu đen ngắn tay thủ hạ đều là tinh thần sáng láng. Đều không đơn giản, trời quá nóng. Kiểu áo tôn trung sơn màu đen mặc không phải che ngất xỉu đi không thể. Ngài khỏe chứ, ta là quốc an cục đặc biệt hành động tổ tỉnh Giang Nam tổ trưởng. Là Chu Tà để cho chúng ta tới. Làm tiểu thất xuất ra giấy chứng nhận đưa cho một mặt khẩn. Trương Tần An Văn về sau. Hắn lúc này mới thu lại cảnh giác. Mời đến, Chu tiên sinh cũng còn tại bên trong. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.